Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1018. Ma thú tăng cường, chương 1026. Ma thú tăng cường không sai. Đoạn Thu gặp chính là từng tại dưới mặt đất cổ mộ hồng y nữ quỷ. Mặc dù Đoạn Thu không biết đối phương kêu cái gì, bất quá có thể khẳng định, chính là đã từng những cái kia quỷ tộc. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi, Đoạn Thu đi lên trước nói. Mặc dù gọi hồng y nữ quỷ, nhưng kỳ thật bộ dáng cùng nhân loại không hề có sự khác biệt. Ngược lại cùng hấp huyết quỷ không sai biệt lắm, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ cơ thể, có thể tại hư ảo cùng thực thể bên trong hoán đổi. Hồng y nữ quỷ tiến lên một bước vừa cười vừa nói. Thật bất ngờ. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng phải ngươi. Trước đó còn nói sẽ rất nhanh gặp mặt. Không nghĩ tới vậy mà thành sự thật, các ngươi là thế nào tới? Đây chính là nhân loại phạm vi thế lực, Đoạn Thu tò mò hỏi. Hồng y nữ quỷ nghe xong mỹ lệ cười một tiếng. Ngươi giải trừ cổ mộ phong ấn sau chúng ta liền có thể tự do hoạt động. Về sau ta cùng cái khác quỷ tộc không hợp, liền mang theo cái khác tỉ muội rời đi. Về sau thông qua một cái truyền tống trận vô ý đi tới bên này. Kỳ thật chúng ta cũng vừa tới không bao lâu, các ngươi có khoa học kỹ thuật sản phẩm sao? Ta đem địa đồ cho các ngươi. Dù sao mọi người đã từng gặp mặt, cũng coi là một loại duyên phận, Đoạn Thu nói. Đương nhiên là có, chớ xem thường chúng ta nha. Mặc dù là quỷ tộc, nhưng cũng sẽ đi theo sự phát triển của thời đại. Hồng y nữ quỷ sau khi nói xong liền từ không gian giới chỉ lấy ra một đài dạng đơn giản máy tính. Đoạn Thu rất nhanh liền đem địa đồ truyền tống đi qua. Không phải phi thường kỹ càng địa đồ, nhưng phía trên cũng ghi chú thành Thiên Phong cùng một chút hết sức rõ ràng địa điểm mà ni cám. Ơn ngươi, hồng y nữ quỷ cảm kích nói. Đoạn Thu nghe xong mỉm cười nói. Không cần khách khí. Ta cùng đồng bạn của ta chuẩn bị đi hắc ám xâm lâm thám hiểm. Các ngươi đâu, chuẩn bị đi chỗ nào? Chúng ta muốn đi tìm kiếm một cái vong linh khí tức nồng đậm địa phương. Trước đó cảm giác được vậy được rồi. Chúc các ngươi thuận lợi. Chúng ta muốn đi thăm dò hạ hắc ám xâm lâm. Có cơ hội có thể tới tìm ta bên này. Ta mang các ngươi đi thăm một chút thành Thiên Phong, Đoạn Thu nói. Không có vấn đề. Ngươi cũng cố lên, chờ chúng ta làm xong liền có thể sẽ tìm ngươi. Đến lúc đó cũng đừng cự tuyệt a. Hồng y nữ quỷ vừa cười vừa nói. Song phương rất nhanh liền tách ra. Hồng y nữ quỷ đội ngũ vẫn là rất cường đại. Cơ hồ đều là thiên cấp tồn tại. Ba tên hồng y cấp bậc nữ quỷ cũng đều tiến vào thánh cấp. Rất nhanh Đoạn Thu liền cùng hồng y tiến vào hắc ám xâm lâm bên trong. Nơi này không hổ là thiên cấp mạo hiểm khu vực, trong không khí tràn ngập cái này nồng đậm hắc ám nguyên tố. Hắc ám xâm lâm bên trong cây cối cũng không phải là khô héo, mà là hắc ám thuộc tính cây cối mà thôi. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được xương cốt đầu. Có nhân loại có ma thú, cơ hồ cách mỗi mấy trăm sẽ xuất hiện một hai con khô lâu hệ quái vật. Mà hắc ám thuộc tính quái vật càng là đông đảo. Tiểu Bạch Long đến sau này liền đình chỉ chơi đùa, mà là đứng tại Đoạn Thu trên bờ vai cảnh giác nhìn xem tình huống chung quanh. Hắn không có tản mát ra tự thân khí tức, cho nên sẽ không hù chạy đẳng cấp thấp quái vật. Quái vật rất nhiều, Đoạn Thu xuất ra một thanh súng năng lượng viễn trình điểm xạ. Dạng này cũng không cần tiêu hao bao nhiêu thể lực, Hồng Y cũng học Đoạn Thu dáng vẻ. Cũng là sử dụng viễn trình súng ống tại công kích, vừa tiến vào hắc ám xâm lâm cũng không có cái gì đẳng cấp cao quái vật. Đều là một chút 60 cấp tả hữu khô lâu sinh vật. Những sinh vật này được giải quyết sau liền bị thu vào triệu hoán không gian. Triệu hoán không gian nếu có khô lâu tại sẽ tự mình hấp thu tiến hóa. Đừng nhìn chỉ là khô lâu, kỳ thật khô lâu binh chờ khô lâu sinh vật lực phòng ngự là rất mạnh. Không phải cùn khí rất khó giải quyết địch nhân, Đoạn Thu cùng Hồng Y chủ yếu công kích là linh hồn chi hỏa. Cho nên mới có thể rất nhanh giải quyết, nếu như gặp tinh anh cấp bậc khô lâu, linh hồn chi hỏa sẽ bị bảo hộ phi thường nghiêm mật. Muốn sử dụng phổ thông chiêu số giải quyết gần như không có khả năng. Mà đoạn thu tới chính là thu phục loại này khô lâu. Vong linh triệu hoán sách cũng không thể uổng phí, phải thật tốt lợi dụng. Trên thế giới không có cái gì chính nghĩa cùng tà ác. Ai lợi hại ai liền có thể chế định quy tắc, vong linh cũng là một chủng tộc, chỉ là lấy sinh mệnh chủng tộc quan niệm xem ra là tà ác. Nhưng buông tha đến, vong linh tộc nhìn nhân loại cũng giống như nhau, có chút vong linh ma pháp sư, có tư duy khô lâu binh sẽ không tạo thành quá lớn giết chóc. Bọn chúng cũng cần sinh tồn, tóm lại theo đoạn thu. Mặc kệ là vong linh ma pháp vẫn là cái gì cái khác ma pháp. Chính yếu nhất vẫn là nhìn người sử dụng thế nào. Dùng tại chính nghĩa địa phương chính là chính nghĩa. Dùng tại tà ác địa phương chính là tà ác. Xâm nhập hắc ám xâm lâm mấy cây em. Lúc này thế giới quy tắc thanh âm vang lên. Vòng thứ nhất thế giới hoạt động mở ra. Tiếp tục thời gian là 3 tháng. Trong lúc đó chủng tộc ma thú trí tuệ sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Cái này tăng lên sẽ là vĩnh cửu, ở thế giới trong hoạt động, huyễn hóa thành nhân loại hình thái ma thú cũng sẽ đại lượng xuất hiện. Ma thú xâm lâm sẽ biến thành trí tuệ ma thú lãnh địa. Ở thế giới hoạt động trong lúc đó, hồn thú sẽ xuất hiện số lượng lớn, chỉ có mấy câu nói đó, nhưng cái này lại đại biểu cho về sau ma thú xâm lâm loại hình địa phương sẽ càng thêm nguy. Hiểmani ma thú nếu mà có được chỉ huy, như vậy đầu tiên liền sẽ thành lập tộc đàn, về sau vì tài nguyên liền sẽ bắt đầu chiến đấu, mà nhân loại vì sinh tồn khẳng định sẽ cùng ma thú phát sinh xung đột. Có chút to lớn trong rừng rậm có thể sẽ thành lập được ma thú vương quốc. Đến lúc đó mạo hiểm giả có thể thám hiểm khu vực liền sẽ thu nhỏ rất nhiều. Thế giới này hoạt động sẽ cải biến toàn bộ đại lục thế cục. Nếu như nói trên phiến đại lục này cái gì nhiều nhất, không phải nhân loại, cũng không phải orc cùng tinh linh, càng không phải là vong linh loại hình, mà là ma thú, nhân loại có thể hoạt động khu vực kỳ thật rất nhỏ. Nhưng ma thú có thể hoạt động khu vực liền có thêm monster viễn cổ rừng rậm, thảo nguyên, chờ một chút khu vực đều sẽ có ma thú bóng dáng. Liền xem như tại thành thiên phong trước mặt trên đại thảo nguyên cũng là ma thú rất nhiều. Trước đó là bởi vì có trí tuệ ma thú rất ít. Nhưng bây giờ lại khác biệt, thế giới này mở ra về sau, đại lượng trí tuệ ma thú sẽ xuất hiện. Chủ nhân, bên cạnh Hồng Y tự nhiên là nghe được thế giới mới hoạt động. Về sau thám hiểm gặp ma thú liền không thể chủ động công kích. Đương nhiên. Chúng ta không quan trọng, đoạn thu nói. Liên hệ một chút trạm không gian. Đoạn thu đem một vài mệnh lệnh được đưa ra tới. Về sau liền nhìn thế cục làm sao biến hóa. Bất quá tuyết nguyệt có không gian đứng hơn nữa còn có trụ sở mới. Chỉ cần phát triển những này đều không phải là vấn đề. Đến lúc đó thám hiểm cũng không phải là tại mặt đất. Mà là tại bên trên bầu trời. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, Hồng Y nói. Thế giới hoạt động mở ra. Đây là vòng thứ nhất. Hơn nữa còn tiếp tục 3 tháng. Vòng thứ nhất thế giới hoạt động đều là tăng cường quái vật. Như vậy tiếp xuống mấy vòng sẽ càng thêm gian nan. Xem ra lần này vĩnh dạ qua đi. Các thành phố lớn tối thiểu muốn giảm bớt mạo hiểm giả. Mà trải qua vĩnh dạ hoạt động về sau. Có thể còn sống sót mạo hiểm giả tuyệt đối đều là tinh anh cấp bậc. Chúng ta đi thôi, ta nghĩ thu phục một chút lãnh chúa cấp khô lâu. Tốt nhất là khô lâu ma pháp sư hoặc là cung tiễn thủ. Dạng này một số thời khắc cũng không cần chúng ta động thủ. Hết chương.